Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 152, hang rắn và chim non. Núi bên kia, thật ra thì vẫn là núi. Ở núi cùng núi bây giờ là một cái to lớn ao đầm. Nơi đó ở một cái bộ lạc. Cái bộ lạc này gọi là Khuê Xà bộ lạc. Cái bộ lạc này cả ngày tóm rắn mà sống, thỉnh thoảng còn sẽ vồ mồi một ít bò cạp to lớn, con nhện các loại độc trùng để lót ra. Trong ao đầm rắn độc rất nhiều, bò cạp cũng không thiếu. Bọn chúng chủ yếu thức ăn chính là bị ao đầm hấp dẫn tới các loại mô hình nhỏ động vật và côn trùng. Thỉnh thoảng còn sẽ có rắn độc vào trong nước vồ mồi một ít cá nhỏ tôm nhỏ làm thức ăn. Rắn độc, độc trùng, ao đầm, Khuê Xà bộ lạc, một cái hoàn thiện sinh thái hệ thống tuần hoàn cứ như vậy ở chỗ này tuần hoàn. Một năm rồi lại một năm, mỗi tương ứng mùa mưa đến lúc tới, trong ao đầm mặt con sông sẽ tăng nước, chìm ngập hơn nửa ao đầm, khiến cho được nơi này biến thành một cái mười mấy cây số hồ. Khuê Xà bộ lạc chỗ ở, ngay tại trong hồ lòng một cái cô độc trên ngọn núi. Mùa khô thời điểm, nơi này là núi nhỏ. Mùa mưa thời điểm, nơi này là đảo nhỏ. Đặc thù hoàn cảnh địa lý, tạo cho Khuê Xà bộ lạc người đặc thù kỹ năng sinh tồn. Bọn họ có thể phân biệt ra được đông đảo loại rắn, còn có thể tìm được khắc chế những độc xà này rắn độc thảo dược. Trừ cái này ra, bọn họ vẫn là điều khiển thuyền độc mộc hảo thủ. Hoàn cảnh đặc thù và kỹ năng cũng chỉ giao cho Khuê Xà bộ lạc đặc thù thức ăn ngon rắn độc bữa tiệc lớn. Rắn cạp nong người áp dụng Khuê Xà bộ lạc đặc sản rắn độc. Phối hợp trong ao đầm tùy ý có thể thấy được một loại đặc thù thực vật. Đi qua đặc thù xử lý sau đó, lại trải qua. Đầu lưỡi lên dị giới nguyên thủy bộ lạc đường binh dẫn đường bộ lạc vòng qua Khuê Xà bộ lạc, không có theo người cái bộ lạc này làm nhiều tiếp xúc. Nhưng cái này không trở ngại đường binh cầm cái bộ lạc này ghi chép ở trong quyển nhật ký mặt. Đầu tiên là ở trên bản đồ đánh dấu vị trí tốt. Còn nữa dùng chữ viết ghi chép một chút. Núi bên kia, thật ra thì vẫn là núi. Núi cùng núi bây giờ là một cái rãnh. Đây là đường binh khi còn bé học qua một bài giờ học văn. Không biết tại sao, khi nhìn đến Khuê Xà bộ lạc chỗ ở thời điểm, lại đột nhiên gian nhô ra, xuất hiện ở trong đầu. Vì vậy, đường binh liền muốn mượn cái này cách thức tới viết. Kết quả viết thì trở thành đầu lưỡi lên nguyên thủy bộ lạc. Khuê Xà bộ lạc chỉ là một khách qua đường. Cứ việc đường bộ lạc vòng qua Khuê Xà bộ lạc lãnh địa dùng ước chừng 3 ngày thời gian. Vậy vẫn không có Khuê Xà bộ lạc người đi ra theo bọn họ tiếp xúc. Nếu không phải trong ống giòm thấy Khuê Xà bộ lạc có khói bếp dâng lên, đường binh đều phải lấy là cái bộ lạc này không có. Có thể khép kín gian khổ hoàn cảnh tạo thành cái bộ lạc này không thích cùng ngoại giới tiếp xúc. Chứ, đường binh là nghĩ như vậy. Long Vu đại nhân, qua trước mặt thung lũng, chúng ta coi như là vòng qua Khuê Xà bộ lạc lãnh địa. Chỉ là, Mộc Lang phụ trách toàn bộ lạc điều động, có thể nói là lao khổ công cao. Vào lúc này chạy đến đường binh bên cạnh, hẳn là có chuyện xảy ra. Thế nào? Đường binh nghi ngờ đến. Long Vu đại nhân, phía trước chính là hang rắn. Bên trong có rất nhiều loại rắn yêu thú. Chúng ta nhân viên rất nhiều. Như thế nào thông qua xin chỉ thị? Loại rắn là phiền toái nhất động vật. Vật này chính là sát thủ máu lạnh. Mộc được cảm tình, lại là dùng độc thạo nghề, vẫn là ngụy trang đại sư. Hành động thời điểm còn nhanh như tia chớp. Rất nhiều hơn yêu thú cường đại. Thường thường liền tống táng ở đây sao không dậy nổi dạng loại rắn trên mình. Ví dụ như trên trái đất xưng bá thảo nguyên đồng cỏ vua sư tử. Các sư tử trừ phải phòng bị trước loài người săn giết, còn muốn đề phòng linh cẩu đánh lén. Có lúc còn được đối mặt tóc húi cua ca lửa giận. Nhưng trừ những thứ này ra, đối với sư tử uy hiếp lớn nhất, nhưng là trong bụi cỏ rắn độc trước mặt, chúng sanh bình cùng, trừ tóc húi cua ca hổ hổ không sợ rắn độc ra. Những thứ khác những động vật đều phải tránh lui 90 dặm. Có chút kéo xa, đối mặt một thung lũng rắn độc yêu thú. Cho dù là Mộc Lang cái này chiến sĩ cấp 7 trong lòng cũng là run run. Rắn độc đúng không? Một cái oai rồng giải quyết à? Đường binh khi nghĩ tới chỗ này, đột nhiên nghĩ tới một chuyện tới. Thạch đầu, chết kia, tới đây. Đường binh nhớ tới ở Hắc Hà Cốc thời điểm mua qua rất nhiều rắn quả. Đồ chơi kia có thể khu rắn, bôi lên sau đó rắn cũng không cắn. Long Vu đại nhân, ta tới, chít chít chít chít chít chít. Khặc khặc khặc, theo tiếng hô, khi còn bé ào ào liền chạy tới. Tại sao là ào ào? Bởi vì ở thạch đầu sau lưng, đi theo 10 con chít chít chít chít rát rát kêu chim non. Nói về tiểu thạch đầu cũng sắp thành đường bộ lạc quan lớn nhà. Trừ phụ trách dẫn người nấu cơm, một ít vật liệu vậy giao cho hắn bảo quản, còn như đi theo phía sau hắn vậy 10 con chim non. Nhưng là hắn phụ trách ấp trứng vậy 10 cái chim khổng lồ trứng cho ấp ra. Có thể là làm việc được làm. Cái này 10 chim non sớm ở đường bộ lạc chuyển về hang núi tập thể chế tạo cung tên thời điểm liền ấp ra. Kết quả cái này 10 chim non ấp ra tới đầu tiên nhìn thấy chính là ngày ngày chiếu cố bọn họ. Thạch đầu, liền đem thạch đầu nhận làm mẹ. Kết quả, chính là thạch đầu đi tới kia. Những chim non này thằng nhóc con theo tới chỗ nào? Những chim non này ấp ra tới thì có giống vậy thịt bồ câu lớn nhỏ. Những ngày qua liền lớn lên lớn hơn. Chúng cả người màu vàng nhạt lông tơ hoành rối bù tùng đáp trên người. Vàng nhạt cái miệng nhỏ nhắn và tò mò tròng đen, không khỏi tản ra manh manh hơi thở. Long Vu đại nhân, ngài tìm ta. Tiểu thạch đầu tới đây sau nhanh chóng cho đường binh chào hỏi. Chít chít chít chít chít chít chít chít. Đàn chim non bắt đầu vây quanh thạch đầu lởn vởn du. Có chút cắn hắn cột chân, có chút định nhảy đến thạch đầu trên mình. Có chút dứt khoát đến trong bụi cỏ tìm côn trùng ăn. Ừ, những thứ này con non ngươi chiếu cố được không tệ à? Cùng dài đứng lên cho một mình ngươi làm thú cưỡi. Đường binh lặp lại một chút trước kia cam kết. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Chim khổng lồ bộ lạc không phải nói 10 con chim non có thể làm thú cưỡi nhiều nhất cũng chỉ ra một con sao? Cái này ngươi chớ xía vào. Đến lúc đó chờ cưỡi chim ở trên trời bay chính là. Ngươi bây giờ chỉ cần chiếu cố kỹ chúng là được. Đường binh không lo lắng dưới oai rồng những chim non này không muốn làm thú cưỡi. Cho nên cũng dám đánh bao phiếu. Long Vu đại nhân. Chính là những vật nhỏ này có lúc quá ồn quá đáng ghét. Cũng hận không được rút mau nướng ăn. Thạch đầu không quên than khổ lập tức. Không sao. Kêu ngươi tới đây chính là để cho ngươi xem nơi này có phải là ngươi nói cái đó hang rắn. Đường binh trở về chính đề. Long Vu đại nhân, hang rắn ở phía tây, nơi này không phải à? Thạch đầu nói, à, như vậy à, ban đầu mua rắn quả còn có chứ? Đường binh nhớ mua một đống rắn quả. À, rắn quả vẫn còn ở. Ta vậy thì đi cầm. Thạch đầu tư xem liền chạy. Hắn chim non người hầu vậy sáng chói lắc lư đi theo hắn đi. Có rắn quả nước trái cây sức ở trên đùi. Quả nhiên đi ngang qua thung lũng thời điểm không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Ngay cả có, cũng bị đường binh oai rồng cho dọa chạy. Vòng qua khuê xà bộ lạc lãnh địa, đường bộ lạc tiếp tục đi về phía đông. Đi qua một ngày lặn lội sau đó. Đoàn người rốt cuộc lại tìm đến vậy cái sông lớn dòng sông. Ở cụm núi bên trong, theo dòng sông đi là dễ dàng nhất. Nổi tiếng Thái Hành Tám Hình thì có dòng sông kèm theo. Đi đôi với dòng sông tiếp tục đi về phía đông. Đường bộ lạc đến nơi này,